Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 513 sập bàn. Tại giữa tuần tranh tài đến trước 2 ngày, Liverpool hạ 2 trận mưa to, tại tranh tài ngày vào lúc ban đêm thì chuyển thành mưa dầm. Anfield mấy ngày liên tiếp đều tại tình lý thảm cỏ, phòng ngừa ảnh hưởng tranh tài chất lượng. Mưa xa gió rét bên trong, European Cup 1/4 trận chung kết thủ hiệp tại Anfield kéo ra chiến màn. Tư đồ Vân Binh nâng lên đại khái 1-5 phút đồng hồ liền đi vào sân bóng bên trong. Không ít fan bóng đá đều vì hắn reo hò, có một vị lão thái thái đưa tới sự chú ý của hắn. Đối phương mặc Liverpool quần áo chơi bóng hướng tư đồ Vân Binh một mực tại ngoắc. Tư đồ Vân Binh cũng hướng nàng ngoắc đáp lễ, sau đó gặp nàng còn tại ngoắc, thế là đi lên khán đài đi vào bên người nàng. Lão thái thái lộ ra tinh thần sáng láng, rất bình thường kích động nói với tư đồ Vân Binh: "Hài tử, ta chỉ là muốn làm mặt nói cho ngươi, làm nhất danh ủng hộ Liverpool vượt qua 50 năm fan bóng đá. Ta hiện tại hoàn toàn 100% ủng hộ ngươi công việc. Ngươi không phải những cái kia lấy được một chút thắng lợi liền tự cao tự đại ra hỏa. Ta nhìn ra được, cố lên làm, ta còn có thể nói cho ngươi, giống như ta Liverpool fan bóng đá đều sẽ ủng hộ ngươi." Tư đồ Vân Binh mỉm cười gật gật đầu, nói: "Phi thường cảm tạ, ngài mới là để cho ta chân chính cảm nhận được cái này nhà câu lạc bộ vĩ đại chỗ." Lão thái thái gặp tư đồ Vân Binh không có qua loa nàng, thế là càng thêm kích động nói ra: "Liverpool đích thật là một nhà vĩ đại câu lạc bộ, nhưng chúng ta quá lâu không có thưởng thức qua quán quân mùi vị. Ý của ta là chân chính quán quân, có thể làm cho fan bóng đá vui vẻ cả một cái mùa hè quán quân. Hiện tại ngươi xuất hiện để chúng ta thấy được hy vọng." Nhìn thấy Liverpool một mực tại lấy được thắng lợi, vô luận là trạng thái tốt hay là không tốt, tranh tài biểu hiện được ưu tú vẫn là hỏng bét, chúng ta đều có thể thắng trận. Cái này thật là tốt hiện tượng, nhưng là ta cũng nhất định phải thẳng thắn. Trong lòng ta hiện tại ngược lại sợ hãi lớn hơn hưng phấn. Ferguson có lẽ tại đối mặt Liverpool lúc là một tên hỗn đàn, nhưng phải thừa nhận hắn là một vị vĩ đại huấn luyện viên trưởng. Bởi vì hắn MU mới là không giống bình thường đội bóng. Ta cùng bằng hữu của ta gần nhất đang tán gẫu lúc kiểu gì cũng sẽ lo lắng kỳ vọng của chúng ta cuối cùng biến thành thất vọng. Ta không muốn cho ngươi áp lực, ta chỉ là đem ta chân thực cảm thụ nói ra. Chúng ta có thể nhìn thấy ngươi làm ra cố gắng, mang tới biến hóa, còn có tái tạo Liverpool hình tượng quyết tâm. Vô luận kết quả là cái gì, chúng ta đều sẽ tiếp tục ủng hộ ngươi." Tư đồ Vân Binh trong lòng bách vị tạp trần. Đây là một vị chân chính fan bóng đá. Vô luận gió táp mưa xa đều sẽ tới hiện trường quan sát đội bóng tranh tài. Có lẽ nàng không phải phất cờ hò reo bên trong làm người khác chú ý nhất một cái kia. Có lẽ nàng không là mỗi ngày đều đem Liverpool treo ở bên miệng. Nhưng tuế nguyệt đã chứng minh nàng đối Liverpool yêu quý. Tư đồ Vân Binh tiến lên ôm nàng, đối nàng mỉm cười nói: "Tin tưởng ta, không có đội bóng, không có người có thể ngăn cản Liverpool." Nói xong, tư đồ Vân Binh hướng chung quanh fan bóng đá vẫy tay. Trong tiếng hoan hô đi xuống khán đài đi vào bên sân. Kỳ thật nội tâm của hắn cũng sợ hãi, cũng lo được lo mất. Nhưng hắn vĩnh viễn, vĩnh còn lâu mới có thể biểu hiện ra ngoài. Tại Liverpool, trời sập xuống, hắn nhất định phải chống đi tới. Đã là đối căn này câu lạc bộ phụ trách, cũng là đối cuộc đời mình bảo vệ. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân về sau. Nhìn trên đài không ít Liverpool fan bóng đá đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Liverpool toàn lực tranh quan quyết tâm hoàn toàn thể hiện tại bài binh bố trận bên trên. Chủ lực cầu thủ không thiếu một cái. Liverpool hiển nhiên không có ý định để Benfica từ Anfield toàn thân trở ra. nhưng là ngày mưa tiêu hao, liên tục tác chiến mang tới thể năng ảnh hưởng, đây đều là khó mà lường được. Tư đồ Vân Binh đang mạo hiểm, đang đánh cược, cái này cũng hợp tình hợp lý. Tư đồ Vân Binh xưa nay không là một cái phong cách bên trên tuyệt đối bảo thủ huấn luyện viên. Benfica vẫn là có nhất định thực lực. Phong tuyến bên trên có lão tướng Cardozo, tân tinh André Gomes, giữa trận có lão tướng Aima, tuyến hậu vệ bên trên còn có Garay. Bất quá ngày mưa trận mà ảnh hưởng song phương kỹ thuật phát huy. Để bọn hắn tại tinh tế tỉ mỉ truyền cắt phối hợp bên trong đều xuất hiện rất nhiều sai lầm. Ảnh hưởng tới tranh tài thưởng thức tính chất cùng đặc sắc trình độ. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân mắt thấy hai đội tại mưa chiến bên trong đều biểu hiện không tốt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đương tranh tài qua sau 30 phút. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu, dạng này đánh xuống, Liverpool chẳng những không có tuyệt đối phần thắng, chỉ sợ còn có thua cầu khả năng, bởi vì không thể khống nhân tố mở rộng dẫn đến Liverpool cũng gặp phải tùy thời đều có thể ném cầu. Cục diện, thế là tư đồ Vân Binh ở đây vừa cho đám cầu thủ đánh võ thế, để bọn hắn cải biến chiến thuật đấu pháp. Phong tuyến bên trên liền lưu lại Suarez, Gareth Bale cùng Mahrez, Gerrard cùng Eriksen cường điệu tăng cường sút xa. Làm như vậy chỗ tốt là có thể đem mưa chiến bất lợi nhân tố chuyển thành tương đối có lợi. Trơn ướt sân bãi cửa đối diện đem dập tắt lửa sút xa tạo thành nhất định ảnh hưởng trái chiều. Tại trải qua tư đồ Vân Binh chiến thuật điều chỉnh về sau, Liverpool viễn trình oanh tạc dần dần thể hiện ra uy lực. Tranh tài phút thứ 44 lúc, Benfica đã đi vào phòng thủ muốn bình ổn kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Nhưng là Eriksen tại tiếp ứng Mahrez truyền bóng sau một cước sút xa lại khiến Benfica thủ môn Moura trở tay không kịp. Bóng đá tại nhỏ vùng cấm địa trước đạn sau có ma sát gia tốc tốc độ biến hóa. Đồng thời bắn ngược cường độ cũng cùng bình thường sân bãi tình huống khác biệt. Moura ra sức dập tắt lửa lại cuối cùng chỉ là bàn tay nửa phần dưới đụng một cái bóng đá. Bóng đá ép xuống sau vẫn là bay vào cầu môn bên trong. Liverpool bằng vào Eriksen sút xa tại hơn nửa hiệp trong trận đấu một cầu dẫn trước. Giữa trận lúc nghỉ ngơi tư đồ Vân Binh một lần nữa điều chỉnh kỹ chiến thuật đấu pháp. Không có chỗ liền sút xa, có không gian liền cho Suarez sáng tạo cơ hội. Hai đội trải qua giữa trận điều chỉnh sau nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến. Benfica ý đồ ở trong trận đấu gia tốc, nhưng là hôm nay sân bãi cùng thời tiết điều kiện rất lớn chế ước song phương kỹ thuật phát huy. Thằng hề, Aima là Messi thần tượng, hắn khẳng định là có rất mạnh kỹ thuật thực lực. Nhưng vào hôm nay biểu hiện của hắn rất tồi tệ, bởi vì quá nhiều ỷ lại tại kỹ thuật ngược lại bởi vì sân bãi điều kiện nhân tố tạo thành lực cản. Hắn tấp nập bị Casemiro cắt bóng, Benfica tân tinh Gomes cũng xuất hiện tình huống tương tự, Liverpool thì tại trên trận tùy cơ ứng biến. Tranh tài phút thứ 58 lúc, Gerrard ở ngoài vùng cấm một cước sút xa chế tạo thủ môn dập tắt lửa tuột tay. Suarez mặc dù tại vùng cấm địa bên trong dẫn đầu khống chế bóng, nhưng vẫn là lâm vào trong vòng vây. Đổi lại dưới tình huống bình thường, Suarez tất nhiên lựa chọn tại trong phạm vi nhỏ nếm thử thoát khỏi đột phá. Nhưng lúc này hắn lại đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa sườn phải khu vực. Sau một bước theo vào bên trong cắt giết vào vùng cấm địa sườn phải, Mahrez dùng chân trái oanh ra. Một cước rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc trái trên cùng. Liverpool tại sân nhà hai cầu dẫn trước, Benfica hai cầu lạc hậu ngược lại có chút sợ. Đại khái là cảm giác hôm nay tác chiến hoàn cảnh hỏng bét, thực lực không phát huy ra được, tranh thủ trở lại sân nhà lại làm lật bàn cố gắng. Kỳ thật Liverpool thực lực cũng không có phát huy ra. Mặc dù có lợi thế sân nhà không thể phủ nhận, nhưng thời tiết cùng sân bãi điều kiện cũng chế ước Liverpool đặc biệt điểm phát huy ra. Liverpool mắt thấy rất khó cho Suarez sáng tạo cơ hội, dứt khoát liền tiếp tục đánh sút xa. Tranh tài phút thứ 77 lúc Casemiro tải ở ngoài vùng cấm tiếp ứng Suarez truyền về cầu một cước sút xa kỹ kinh tứ tỏa. Khoảng cách cầu môn ước chừng 30 yard vị trí. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung rơi vào Benfica cầu môn bên trong. Rung động toàn trường, sân Anfield nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá hưng phấn dị thường. Hiện tại bọn hắn không còn đi lo lắng Liverpool toàn tuyến tranh quan sẽ hay không biến thành toàn tuyến sập bàn, chỉ ít trận đấu này để bọn hắn thấy được Liverpool không có lộ ra sập bàn dấu hiệu. Cái này rất tốt. Ba cầu dẫn trước, Tư Đồ Vân so bắt đầu bây giờ thu binh, từng bước thông qua thay người cùng giảm xuống tiết tấu đến cho hết thời gian. Benfica sớm đã đánh trống lui quân, cho nên cũng không có khí lực lại tiến hành phản công. Chỉ là không biết cái này điểm số bọn hắn phải chăng còn có lòng tin đối Liverpool hoàn thành lật bàn, đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên lúc. Tư Đồ Vân Binh hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó đi đến cùng đối phương chủ soái tiến hành sau trận đấu nắm tay. 3. Không lớn ưu thế khiến Tư Đồ Vân Binh có thể cân nhắc lần hai hiệp giao phong lúc tiến hành thay. Phiên, cuối tuần Liverpool tọa trấn Anfield nghênh chiến thiết trùy bang West Ham United đội. Liverpool mặc dù thời tiết tạnh, nhưng đội bóng trạng thái lại có chút không có thể trở về dũng. Phảng phất giữa tuần tranh tài xác thực đối bọn hắn ảnh hưởng quá lớn, dẫn đến tại sân nhà chiến lực chưa thể phóng xuất ra. West Ham United đội tại sân khách toàn lực tử thủ, chỉ dựa vào phản kích đến uy hiếp Liverpool, hiệu quả không lớn. Hiện giai đoạn West Ham United đội kỳ thật đã vô dục vô cầu. Chỉ cần không phải cuối cùng 6 vòng thi đấu rong huyết, bọn hắn không có khả năng giáng cấp, nhưng muốn nói xung kích Euro chiến tư cách, vậy cũng không có gì hy vọng. Nhưng bây giờ rất nhiều đội bóng dù là vô dục vô cầu cũng muốn đánh lén Liverpool. Tư Đồ Vân Binh tại cái này mùa giải bên trong đối ngoại tạo nên hình tượng kỳ thật rất bình thường, nhận người hận. Dù là hắn có rất ít thắng lợi sau dương dương đắc ý diễn xuất, lại cũng phảng phất có được thiên nhiên không thích quang hoàn. Liverpool không ngừng mà biến hóa đấu pháp, điều binh khiển tướng, nhưng chính là không cách nào công phá West Ham United đội cầu môn. Gareth Bale có một cước sút gôn đánh trúng vào xà ngang. Gerrard bỏ lỡ một cái bên trong cấm khu tuyệt hảo cơ hội. Liverpool cuối cùng tại sân Anfield cùng West Ham United đội không buồn bực hòa kết thúc. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá sầu lo trùng điệp, cho dù là Tư Đồ Vân Binh cũng cảm giác mình tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trong nháy mắt có chút hô hấp không khoái, ẩn ẩn tê cả da đầu. Nếu như MU lượt này thắng trận, như vậy hai đội chi ở giữa chênh lệch liền biến thành 5 phân. Thi đấu vòng tròn còn có 6 vòng, Liverpool quán quân thật là liền treo. Nhưng là tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh lại không thể biểu hiện ra cái gì sầu lo. Ngược lại là chủ động cho MU tạo áp lực. Chúng ta hôm nay biểu hiện không thể nói hỏng bét, nhưng tuyệt đối không đáng khen ngợi. Không thể đánh bại West Ham United đội là một cái tiếc nuối. Đối phương nghiêm phòng tử thủ để bọn hắn từ nơi này mang đi một phân. Chúng ta bây giờ đã lấy được 80 phân, MU là 72 phân. Nếu như MU vào ngày mai trong trận đấu tại sân nhà đánh bại Manchester City, như vậy MU liền sẽ rút ngắn cùng chúng ta chênh lệch. Ta nghĩ hiện tại liền nhìn MU, bọn hắn sẽ hay không nắm chặt cơ hội, liền coi như bọn họ thắng trận banh. Đối với Liverpool cũng không phải tận thế, chúng ta nhưng vẫn là dẫn trước lấy bọn hắn đâu. Kết thúc sau trận đấu phỏng vấn về sau, Tư Đồ Vân Binh đứng tại cầu thủ thông đạo dựa lưng vào vách tường lặp đi lặp lại hít sâu đến điều cả trạng thái của mình. tại nước Anh xuất lĩnh đội bóng áp lực là hắn tại Monaco cùng Hamburg đều chưa từng cảm thụ qua. Bởi vì Liverpool là trung tâm huấn luyện cầu thủ, bởi vì Premiership kinh khủng lịch đấu, bởi vì đến từ truyền thông ảnh hưởng dư luận vân vân. Hắn hơi cúi đầu tự lẩm bẩm, ngươi không thể nhụt chí, không thể thua, ngươi có thể chiến thắng hết thảy. Muốn mang vương miện, tất nhận nặng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?